Chương 828, mạnh nhất vực chủ. An Tình mở ra cổ xưa quyển gia thú, một mặt hoảng hốt, trên đó viết ba chữ mê huyễn nu y lộ tuyến đầu thì ba chữ ngươi đùa ta đây. Lào thái bà ho khan mấy tiếng nói, tiểu cô nương, chương này quyển gia thú nhưng có đại bí mật ta. Sau khi nói xong, lão thái bà vờ ơ y ma quỷ dị biến mất, bối bối còn tưởng rằng là biểu diễn đâu, mại thanh mại khi nói ra, hảo lợi hại, hảo lợi hại. Nàng là cảm ứng được, cái này biến mất thân pháp kiểu như châu bò a, tối thiểu là thần cấp. An Tình cả người cũng không tốt, Hàn Nguyệt nữ đế thở phì phò nói, bà già đáng chết, nàng khẳng định thì đang đấu giá lầu, ta đi để thần vệ bắt người. An Tình nói, không cần, hiện tại cũng không biết cuốn gia thú này tình huống như thế nào, vẫn là đừng làm rộn cho thỏa đáng. Nàng quay đầu đối bối bối nói, nhìn đến Thiến Thiến thì đem cái này cho nàng, nói cho nàng bên trong đều là bà bối. Bối bối lưng phấn gật đầu, nàng liền không có hoài nghi tới. Long Yên Nhiên cười khẽ rửa theo Thiến Thiến ý nghĩ, khẳng định tìm ba ba của nàng. Đến lúc đó thật không thật xem xét liền biết. Tịch Diệt kiếm đấu giá được 70.000, hiện tại cũng là Diễn Thiên kiếm hoàng cùng Đông Thần Tôn Đo Sư Cờ đứng ở trung tâm trên đài, Linh Lung nữ đế không thể nghi ngờ là kích động nhất. Cuối cùng Tịch Diệt kiếm lấy Đông Thần Tôn ra giá 80.000 cực phẩm linh thạch đập tới tay, thịt đau hắn ngồi trên ghế, cả người đều là tức đến phát run. Đồng dạng khí còn có Diễn Thiên kiếm hoàng đâu, hắn bởi vì linh thạch mang không đủ, hỏi thăm thị nữ biết được lại không thể ký sổ, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Theo quang trụ phía trên, Tịch Diệt kiếm chậm rãi trôi hướng số 950 gian phòng, là như thế sặc sỡ lóa mắt, sau cùng một thân đỏ, lưu lại trong mắt mọi người. Chúc mừng phía dưới số 950 gian phòng, không dễ dàng A Linh Lung nữ đế cười nói, nàng là phát hiện trong bao xương cũng là thần tôn, cũng biết bọn họ giờ phút này khẳng định khí đấm ngược dầm chân. Ha ha, không ít phòng đều phát ra tiếng cười. Phía dưới chúng ta đấu giá thư tư dạng, mọi người hy vọng nhất là cái gì đây? Linh Lung nữ đế thần thần bí bí nói ra. Nghịch thiên đan cơ hồ đều đang kêu tà đan dược, Linh Lung nữ đế có chút im lặng, nàng cá nhân cảm giác vẫn là thần khí tốt. Sai, sai, thư tư kiện mời xem quang trụ, Linh Lung nữ đế lần nữa cười thần bí trong cột ánh sáng, loang thoáng xuất hiện một quyển sách là công pháp, lập tức liền có người nhận ra thật sự là thần cấp tha, không biết, bán đấu giá đồ vật, cũng không giả. Chậc chậc, thái thượng đế quân tốt đại thủ bút ta, hắn là thiếu linh thạch ra, mọi người hào hào mở miệng nói ra. Tháng 1 năm 5 một gian phòng tứ trọng thiên trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt sáng lên, rốt cục chờ đến, công pháp nhất định phải đập gian phòng 150 đan thần tông hai vị trưởng lão lại là thở dài một tiếng hơi thở, khi nào mới đấu giá đan dược thối thể đan phá ma đan 99 gian phòng chiến hoàng vốn như thế lẩm bẩm, thần cấp công pháp có ý tứ 780 gian phòng võ tổ thần hoàng con ngươi tinh quang, lập tức ra khỏi phòng. Số 310 gian phòng Nam Vô Vấn Thiên lắc đầu, không có linh thạch, ai? Từng tiếng thở dài a, số 850 gian phòng quỷ hoàng vội vàng cắt chờ đợi, chợt nghe tiếng đập cửa là ai, thiếp thân mau vào, ngươi đều đi nơi nào? Quỷ hoàng mặt mũi tràn đầy kích động, cái này có thể an tâm đấu giá. Không có ý tứ, gặp phải người quen hàn huyên vài câu, quỷ phu nhân nói ra, quỷ hoàng mắt trợn trắng, vài câu ta tin ngươi cái quỷ, đều biến mất bao lâu? Ngươi muốn đập công pháp? Quỷ phu nhân hỏi. Cũng không thể hai tay chống chân trở về đi, quỷ hoàng im lặng nói, hắn muốn đập, đều bỏ qua, cũng bởi vì trên thân không có linh thạch. Quỷ phu nhân nhún nhún vai, nào đó gian phòng U Nguyệt nói, không biết phụ thân đúng hay không thần cấp công pháp, cảm thấy hứng thú. Hạ Hầu Viêm Viêm nói, mặc kệ nó, trước vua xuống lại nói. Không quý, ngược lại là có thể cân nhở ở cờ bình thường thịnh thế buổi đấu giá bán đấu giá thần cấp vũ kỹ, ta nhớ được là 8-9 ngàn cực phẩm linh thạch, hiện tại là công pháp, đoán chừng 10 ngàn hai bên đi. Hạ Hầu Viêm Viêm vỏ vào tóc, nhớ lại no y chúng ta là đập nghịch thiên đan, ta đoán chừng không đùa. Muốn không chúng ta đập công pháp và những đan dược khác trở về đi, U Nguyệt có chu tờ im lặng đề nghị, dư A theo vừa rồi kịch liệt đấu giá kêu giá, không cần nghĩ cũng biết nghịch thiên đan khẳng định siêu 100.000. Hạ Hầu Viêm Viêm gật gật đầu, đồng ý, 100.000 cực phẩm linh thạch đập một viên thuốc, hắn làm sao cũng không bỏ được. Lại nói, bọn họ tỷ đệ trên người linh thạch mới 80.000, dùng cẩn thận 21 gian phòng kim như đại đế phi một tiếng, cái quỷ gì, đồ bỏ đi công pháp, ta đều không cần nhìn. Dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến, thái thượng đế quân đồ chơi kia có thế xuất ra đồ tốt. 891 gian phòng Tuyết Ảnh phu nhân đối với thượng quan Tú nói, đợi chút nữa kêu giá đi, không phải vậy hai tay chống chân rồi. Thượng quan Tú không hiểu hỏi, công pháp, chúng ta Lưu Tiên cung thần cấp công pháp cũng có hai bản A, đập nó làm gì? Thái thượng đế quân công pháp, nhất định phải đập tới một kiện, đường như trưởng lão vừa nói. Bác thần tôn giờ phút này còn ở đây, cũng không biết hắn trả nơi này làm gì tới. Thiểu như các ngươi thiếu công pháp, ta cái này có. Không dùng, ngươi đi đi, đông quản sự đoán chừng ngay tại nổi nóng đây. Đường như trưởng lao nói ra. Nha bác thần tôn lúc này mới nhớ tới, hắn là muốn đấu giá thần khí. Xấu hổ dứt khoát kiếm cớ được. Thứ số 100 gian phòng cự giải tinh vực vực chủ thật vô nói mắt lạnh nhìn bọn họ, không nói một lời, con ngươi che lấp, cho người ta một loại tiểu nhân cảm giác. Hắn ôn tồn lễ độ dáng vẻ, trong tay huy động quạt giấy, một bộ thế ngoại cao nhân, không dính khói lửa trần gian dô nở dê như. Cao nhân cũng đúng, thật vô nói gần như không làm sao ra mặt, phàm là cùng hắn giao thủ đều biết hắn khủng bố, thật thật giả giả nhìn không thấu. Nghe nói hắn lúc chiến đấu, sẽ có mấy trăm phân thân, khiến người ta khó lòng phòng bị, thì cùng quần đầu mở dạng. Mỗi cái phân thân đều là ngang nhau lực lượng, cơ hồ không có chút nào nhược điểm có thể nói, cũng rất khó tìm đến hắn chân thân. Đã từng có một cái nổi tiếng 12 vực đỉnh phong sát thủ ám sát hắn. Khiến người ta giật mình nhất sự tình, giết chết là chính hắn, ai cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, thật vô nói là làm sao làm được. Cách hắn không xa gian phòng, 106 nơi này cũng có một vị gần giống như hắn trạng thái nam tử, hắn cũng là 12 vực mạnh nhất vực chủ. Ma hạt tinh vực đế á người này yêu tả 10 phần trong mắt của hắn là màu xanh lam, cười rộ lên nhìn rất đẹp, cũng là rất nhiều nữ tử sùng bái đối tượng, nhân khí khá cao. 333 hắn nhiệt tình vỗ tay, theo đi tới nơi này, hắn cũng là không nói một lời, cũng không có kêu giá qua. Vì sao hắn là mạnh nhất? Ngày xưa hắn cùng thật vô nói tỉ thí qua, một chiêu liền cầm xuống thật vô nói chiêu thức của hắn thiên biến vạn hóa, vô hình thắng hữu hình, trong tay vô kiếm thắng hữu kiếm, trong tay không ít ba loại dị hỏa. Biết ma pháp, thông vũ kỹ, pháp thuật, nghe nói sẽ còn triệu hoán pháp, trận pháp. Hắn thống trị ma hạt tinh vực cũng là lớn nhất ổn định, cơ hồ không có đấu tranh, ưa thích độc lai độc vãng, không dễ đấu. Tại ma hạt tinh vực, tên tuổi của hắn đủ để hoảng sợ phá người gan, chớ nhìn hắn bề ngoài thư sinh yếu đuối. Không ngươi nhìn lầm. Hắn so Lăng Vân còn tàn nhẫn huyết tinh, phàm là chọc tới hắn, huyết tinh đổ sát, không có chút nào chừa chỗ thương lượng.